Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như thế nào? Anh đã nói với mẹ chuyện anh và anh cả Vu muốn tranh thương hiệu che vớt với anh rồi chứ? Vậy thì mẹ Vu nói cái gì? Không phải là bây giờ tám phần là đợi cô phải trả hết tiền nợ rồi sao? Vu Bồi Vũ nhíu mắt lại. Bỏ đi, so với trước kia cô chưa từng suy tính chuyện tương lai, hiện giờ cũng coi như là một sự thay đổi lớn. Nếu lúc ban đầu anh dám ký giấy nợ 10 năm với cô, thì xem như anh có rất nhiều thời gian dây dưa với cô. Mẹ anh nói bà phải suy nghĩ một chút, sau đó mới nói cho anh biết quyết định của bà. Vu Bồi Vũ hôn một cái lên mu bàn tay của cô, cầm ly trà bên cạnh lên, đút cho cô một ngụm không uống liền sẽ nguội mất. Mẹ Vu có buồn không? Dĩ nhiên, nhất định là sẽ buồn, người thân một nhà lại còn vì tiền mà phản bội. Khó tránh khỏi, bà luôn thương anh trai của anh. Mấy năm trước cũng bởi vì thương hiệu mà anh trai của anh đã náo loạn một lần. Nhất thời, bà mềm lòng khuyên giải. Nhưng không nghĩ rằng anh trai của anh không học ra bài học kinh nghiệm. Mỗi lần tới bây giờ lại càng tệ hại hơn. Đột nhiên Vu Bồi Vũ cảm thấy bùi ngùi. Thẩm Ứt Lam chỉ biết nắm chặt tay của anh. Thật ra thì anh cũng không cảm thấy anh ấy muốn thương hiệu hay nhà hàng của anh. Anh ấy chỉ muốn một số tiền để có thể cứu vãn công ty của anh ấy. Vu Bồi Vũ trở tay nắm chặt tay của Thẩm Ứt Lam. Anh chỉ là không hiểu, nếu anh ấy ngồi xuống thương lượng đàng hoàng với anh cũng chưa chắc không chịu ứng ra một số tiền cho anh ấy. Tại sao anh ấy không muốn bàn bạc với anh, ngược lại lại làm ra những chuyện tổn thương như thế này? Là vấn đề mặt mũi hay là tức nước vỡ bờ? Cứ cho rằng anh sẽ đưa thương hiệu Trevor cho anh ấy, cho anh ấy chi nhánh, cho anh ấy một số tiền lớn để cứu vãn sự nghiệp thì sẽ như thế nào? Tình cảm anh em của tụi anh sẽ còn như trước hay sao? Mấy năm nay anh ấy chẳng hề quan tâm đến mẹ, làm sao mà bù đắp cho nổi? Thẩm Ứt Lam không nói lên lời, chỉ có thể im lặng nhìn anh, muốn mượn nhiệt độ của bàn tay truyền thêm sức lực cho anh. Thật ra có lúc anh rất tức giận, rất muốn đọ sức với anh trai của anh. Anh xem công ty tràn ngập nguy cơ của anh ấy ngã trước, hay là nhà hàng của anh ngã trước. Nếu không phải vì biết mẹ anh sẽ đau lòng, anh cũng sẽ không kiêng kỵ anh ấy. Vu Bồi Vũ đột nhiên bật cười, rồi đưa tay lên sờ sờ má cô nói. Ứt Lam, em xem, trên thế giới này vẫn chỉ có thể dùng tiền mới có thể giải quyết được vấn đề. Không có tiền, có vài người không đuổi được đi. Có chút tình cảm chính là đổi đi, không trở lại. Ứt Lam, em chưa bao giờ sợ hãi cũng chưa từng hoài nghi sao? Có lẽ anh đối tốt với em, cho em mượn một số tiền lớn, chỉ là vì muốn lên giường với em. Muốn em phải nghe lời anh, để anh tự tiện đòi hỏi. Điên quá đi, anh muốn đàn bà chỉ cần ngoắc tay thì có, cần gì phải tổn thương công sức muốn em. Thẩm Bất Lam kéo bàn tay kia của anh trên má mình xuống, đưa tới miệng, cắn mạnh một cái. Hành động tức giận của cô khiến cho Bồi Vũ bật cười. Bây giờ anh ngoắc tay là em sẽ đến sao? Vu Bồi Vũ ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía cô, trong mắt sâu thẳm xinh đẹp nhau lại, một cái mập mờ khiến chân của Thẩm Ứt Lam gần như mềm nhũn ra. Em hôm nay trên người em, anh sẽ không nghĩ tới. Thẩm Ứt Lam không tự chủ nắm chặt cổ áo trước ngực, khẩn trương nuốt nước miếng, nói không xong một câu ngập ngừng lùm cùng. Trên người cô vẫn còn dấu răng và vết tích của Thẩm Trọng Kiệt để lại. Cô biết tối hôm qua Vu Bồi Vũ đã nhìn thấy, nhưng không nghĩ anh sẽ muốn bộ dạng như vậy của cô. Ít nhất cũng chờ đến dấu vết phai mờ thì cô mới có thể đối mặt với anh một cách dễ chịu một chút. Cởi ra cho anh xem. Vu Bồi Vũ lấy tay đang chắn trước ngực của cô ra, kéo giải tóc cô đang mặc trước ngực. Giọng nói trầm thấp quyến rũ rất rõ ràng, không phải là ra hiệu ngầm. Nhất định là quy định phản ứng thế nào, lỗ tai của cô đã sớm quen thuộc tiếp thu mỗi chỉ thị ngọt ngào của Vu Bồi Vũ. Vì vậy trước khi Thẩm Ứt Lam còn chưa kịp phản ứng, hai tay của cô đã sớm hành động trước cô một bước. Cởi ra cổ áo khoác không đúng mùa trên người của cô, Vu Bồi Vũ nhìn nửa thân trần xinh đẹp với áo lót viền tơ của cô, đè ngã cô trên ghế salon, nghiêng người, dùng miệng phủ lên những dấu vết cô không muốn anh nhìn thấy, dịu dàng hôn hít liếm lút, lưu lại dấu răng của anh, giống như bá đạo tuyên bố dấu vết này là của anh hôm qua. Người phụ nữ của anh chỉ có thể để anh hôn, chỉ có thể anh mới được hôn mà thôi, chỉ có dấu vết của anh. Vu Bồi Vũ cởi nút áo lót sau lưng của cô ra, ném sang một bên, bàn tay nắn bóp bộ ngực mềm mại tròn trịa của cô,

và Bồi Vũ ở chung với nhau. Mấy tháng nay, Vũ Bồi Vũ bận rộn ổn định và khai phá khách hàng. Mỗi ngày trừ việc điều hành công việc ra, anh còn phải thỉnh thoảng tiếp nhận một số thăm viếng của tạp chí Thức Ăn Ngon, gia tăng tỷ số phơi bày của nhà hàng. Về đến nhà, anh tắm rửa xong, đầu chưa đụng gối đã ngủ say. Đã lâu lắm rồi, bọn họ chưa có dịp chuyện trò thân mật. Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, trước mắt đã hơn nửa năm, liên hoan công nhân viên lại đến rồi. Vẫn còn nhớ lúc nhà hàng vừa mới thay tên, buôn bán của Blue Sky quả thật bị ảnh hưởng. Trong tiệm thường xuyên có khách hàng xuất hiện hỏi thăm nhà hàng của bọn họ ở Chevert có phải là một hay không. Bây giờ chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, chuyện làm ăn của Blue Sky đã tốt hơn nhiều so với Chevert. Vũ Bồi Vũ lại bắt đầu nôn nóng nghĩ tới chuyện mở thêm chi nhánh. Mà cô tháng trước vừa mới nhận được một phần tiền thưởng rất phong phú. Thẩm Út Lam nghĩ, theo tình hình hiện tại của Blue Sky, không bao lâu nữa cô có thể tiết kiệm được 55 vạn rồi. Út Lam. Thẩm Út Lam còn chưa đi tới bên khu suối nước nóng thì cổ tay bị người ta kéo lại. Vừa nhìn thấy người mới tới, môi cô cong lên mỉm cười. Anh tắm xong rồi, chị Gia Lị muốn em đi tìm anh. Cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt ấm áp chói sáng của anh, dịu dàng nói. Tìm anh có chuyện gì? Vũ Bồi Vũ hỏi. Nói là đồ ăn sắp dọn ra rồi. Thẩm Ướt Lan vén mái tóc còn ướt trên trán của anh sang một bên, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Nguyên nhân có phải vì cô cảm thấy mình yêu người đàn ông này nhiều hơn trước hay không? Tại sao mỗi lần gặp mặt, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Bồi Vũ càng ngày càng khiến tim cô đập rộn lên? Vũ Bồi Vũ hơi nhíu mày, liền ra lệ muốn đồ ăn, là ai dám không mang đến. Tối hôm nay anh có vào phòng bao hay không cũng không quan trọng, dù không có mặt anh, các nhân viên của anh cũng sẽ chơi rất vui vẻ. Đi! Vũ Bồi Vũ dắt tay Thẩm Út Lam từ từ đi về hướng thang máy. Đi đâu? Thẩm Út Lam nghi ngờ hỏi. Đừng hỏi, lát nữa sẽ biết. Vũ Bồi Vũ mang cô vào thang máy, trong mắt đen sâu đọng lại nụ cười dịu dàng. Thẩm Út Lam ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, sánh vai cùng anh. Lòng bàn tay nóng ấm của anh truyền đến bàn tay cô, trong lòng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả. Gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu thấu đáo rất nhiều chuyện. Cô có rất nhiều lời muốn nói với Bồi Vũ. Có lẽ hiện tại Blue Sky đã lên quỹ đạo, đã đến lúc. Vũ Bồi Vũ thần thần bí bí dẫn Thẩm Út Lam ra khỏi thang máy, xuyên qua hành lang, dừng lại trước một gian phòng trong khách sạn. Cầm thẻ mở cửa, quẹt một cái cửa đã mở, đôi mắt tràn ngập ý cười. Tối nay chúng ta ở lại đây. Vũ Bồi Vũ dẫn cô vào cửa chính. À, đập vào mắt của Thẩm Út Lam là một căn phòng xa hoa khiến cho cô ngơ ngẩn. Gian phòng rất sang trọng, bài biện rất xinh đẹp. Cửa sổ phòng thật lớn, sát đất, giống như có thể nhìn thấy cả cảnh đêm của Đài Bắc. Hoàn hồn trở lại, cô quay lại nhìn Bồi Vũ một cách nghi ngờ. Gần đây quá bận rộn, luôn lạnh nhạt với em, thật xin lỗi. Đã lâu rồi không ở chung với em. Hôm nay chúng ta không về nhà, ở đây hưởng thụ một đêm, nhé. Được. Thẩm Út Lam đồng ý thuận theo, chỉ cần có thể ở chung với anh, nghỉ ngơi chỗ nào cũng không quan trọng. Vũ Bồi Vũ thân mật vuốt đỉnh đầu của cô, chợt phát hiện tóc của cô đã dài hơn nhiều so với mấy tháng trước. Thật là, rốt cục anh đang làm gì thế? Bận rộn thì bận rộn, anh và cô cùng chung dưới một hệ thống nhà hàng, còn ở chung một nhà. Thế nhưng anh lại đã lâu không để mắt tới cô rồi. Vậy mà hình như Thẩm Út Lam cũng không hề oán trách. Thật rất ngoan ngoãn biết điều. Anh thích cô vâng lời, nhưng rồi lại cảm giác tức giận, có vài phần mâu thuẫn. Cô sẽ không cảm thấy tự ti, coi mình như cửa hàng tiện lợi, muốn gì có nấy chứ. Khi nào thì cô mới chịu ngồi ngang hàng với anh, đứng bên cạnh anh, cùng chỗ với anh, hay là vẫn còn đợi đến khi cô trả xong tiền nợ? Ôi, Vũ Bồi dài xoay người khép cửa lại, trực tiếp kéo cô gái luôn làm anh phiền não vào lồng ngực ngay trước cửa chính. Thẩm Ướt Lam tựa đầu vào ngực anh, an toàn trong vòng tay anh, lặng lặng hưởng thụ mùi hương thơm nam tính dễ chịu trên người anh. Một lúc sau, Vũ Bồi Vũ đột nhiên kéo cô ra, quan sát cô từ đầu đến chân nghi ngờ hỏi. Em mua quần áo mới? Mới vừa rồi anh vuốt ve sống lưng của cô, tay vừa mơn trớn đến thắt lưng, đụng phải vật trở ngại thì mới nhớ anh chưa từng nhìn thấy cô mặc áo đầm kiểu Tây có thắt dây lưng. Dạ. Thẩm Út Lam có chút thẹn thùng gật đầu. Đã nhiều năm rồi cô không mua quần áo mới. Cả giày nữa.

Anh giữ chặt mông cô, mỗi lần sông đình đều dùng hết sức, khiến cơ thể mềm mại không xương của cô rung động phóng đãng, sáng ngời trước mắt anh. Bồi Vũ thưởng thức phong cảnh diễm tình của cô vì anh mà nở rộ, bàn tay còn lại của anh bóp chặt vú trắng mềm mại. Mê luyến điên cuồng tiến thẳng vào cô. Cùng lúc, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net